Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 125 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 125 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề cùng Tiểu Vương đi dạo, chỉ là trải qua một chút gián đoạn vừa rồi khiến hứng thú dạo phố của cô cũng xìu xuống. Ngay lúc cô định rời khỏi nơi này thì một âm thanh vui mừng vang lên từ phía sau. Vân Tiểu Thư, là cô sao? Cố Hề Hề quay đầu lại, chớp chớp mắt rồi mở to hai mắt nhìn. Trưởng thôn, sao ông lại ở đây? Người gọi Cố Hề Hề không ai khác mà chính là trưởng thôn Viễn Sơn. Thật là cô. Trưởng thôn có vẻ không ngờ lại gặp Cố Hề Hề ở đây, tức khắc hưng phấn nói. Đúng là bất ngờ, mời cô ngồi. Bây giờ Cố Hề Hề mới phát hiện, hóa ra thôn Viễn Sơn có một quầy hàng bán hoa nho nhỏ tại đây. Cô liền đi theo trưởng thôn vào bên trong gian phòng tiếp khách, ngồi xuống hỏi. Mọi người cũng đến đây tham dự triển lãm ư? Những người ở đó đồng thời gật gật đầu. Cố Hề Hề cảm khái. Đúng là đã lâu rồi tôi chưa trở lại thăm mọi người. Tất cả mồm năm miệng mười hào hứng nói. Đúng vậy, Vân Tiểu Thư, cô thật sự đã lâu chưa trở về thôn, có rất nhiều thay đổi. 3 năm trước đây, Mạc Gia và Doãn Gia đã đầu tư không ít tiền vào thôn chúng tôi. Mộ phần của Thích Tướng Quân đã được trùng tu rất cẩn thận. Cuộc sống trong thôn ngày càng tốt. Thích Tướng Quân dưới suối vàng biết được hẳn rất vui mừng. Sắc mặt Cố Hề Hề hơi quái lạ khi nghe những lời này. Doãn Tư Thần lại đầu tư tiền trùng tu mộ của Thích Tướng Quân. Các con đường đi đến thôn được tu sửa mở rộng, giao thông ngày càng thuận tiện. Nhưng chúng tôi vẫn giữ gìn thôn rất tốt, không hề phá bỏ những di tích trước kia. Vì muốn tăng thêm thu nhập nên chúng tôi bắt đầu trồng hoa, chờ dịp triển lãm này mới đem thành phẩm đi bán. Mọi người ở đây vẫn náo nhiệt tranh nhau kể chuyện. Ở trong lòng họ, Cố Hề Hề chính là hình ảnh đại diện cho Vân gia. Huống chi cô và vị tổ tiên Vân Tử Tiêu lại giống nhau như đúc. Mặc cho nhiều năm trôi qua thì họ đều ghi nhớ công ơn, bảo hộ mà Vân gia đã dành cho thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề chậm rãi nói. Mọi người có thể tạo công việc tăng thêm thu nhập là chuyện tốt. Tôi sẽ còn ở thành phố Ca thêm vài ngày. Nếu có việc gì cần đều có thể đến tìm tôi. Chỉ cần chuyện trong khả năng tôi sẽ hết lòng. Nghe được câu này thì ai nấy đều vui mừng hứng khởi. Hàn huyên chốc lát thì Cố Hề Hề nhìn quanh, thấy không ít khách đang đến xem hoa. Cô thấy vậy thì ngượng ngùng đứng lên chào tạm biệt để mọi người tiếp tục công việc buôn bán. Tiểu Vương đi theo bên cạnh rời đi, cảm khái nói. Thời gian 3 năm thay đổi nhiều quá, thật may là mọi người vẫn như vậy, không có gì khác biệt. Cố Hề Hề mỉm cười. Đúng vậy, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Chỉ là có vài điều là thật sự không thể thay đổi thôi. Ví như tình cảm chẳng hạn, bao thế hệ của Vân gia đều dốc sức bảo hộ, sao có thể không đổi được tình cảm của thôn Viễn Sơn. Lúc này Tiểu Vương bỗng reo lên. A, chủ tịch và Tiểu A ở bên kia. Cố Hề Hề nhìn theo hướng Tiểu Vương chỉ, quả nhiên thấy Doãn Tư Thần đang cùng Tiểu A đi về phía này. Cuối cùng anh cũng đến tìm cô. Chút không vui trong đáy lòng nháy mắt đã tan thành mây khói. Doãn Tư Thần chậm rãi bước đến, lấy tay xoa xoa đầu Cố Hề Hề. Có phải chờ lâu nên giận rồi không? Dĩ nhiên, Cố Hề Hề sẽ không thừa nhận cô đang chờ anh. Đi nào, vừa rồi anh thấy một cây cổ thụ rất đẹp. Người ta nói nếu cầu nguyện trước cây cổ thụ hàng ngày thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Em nói xem, nếu anh trồng cây cổ thụ trong đất vườn nhà chúng ta thì nên cầu nguyện gì đây? Doãn Tư Thần làm bộ suy tư. Cầu sinh được đứa con gái hay là sinh thêm đứa con trai nữa nhỉ? Cố Hề Hề cảm thấy tai mình nóng bừng. Người này thật là trợ lý ở ngay bên cạnh mà còn thích nói hươu nói vượn. Tiểu Vương và Tiểu A cùng cố nén cười, chú ý đi chậm lại một bước. Tiểu Vương đi bên cạnh Tiểu A, thấp giọng hỏi. Anh Tiểu A, vừa rồi hai người đi đâu? Lúc Cảnh Thiếu đến tìm Mạc Tiểu Thư, thiếu phu nhân còn hâm mộ trông chờ chủ tịch đến tìm chị ấy, chỉ là không nói ra thôi. Là chủ tịch có chút việc, Tiểu A nhàn nhạt đáp. Tuy Tiểu A không nói tiếp, nhưng Tiểu Vương hiểu đây là chuyện cô không thể hỏi, vậy nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Anh cảm thấy chủ tịch có thể vượt qua thử thách của Mạc Gia không? Đương nhiên có thể, Tiểu A khẳng định. Chủ tịch đã đích thân ra trận thì còn chuyện gì không thể? Tiểu Vương nghe vậy tức thì thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay lúc này thì giàn hoa bên cạnh đột nhiên lung lay đổ ập xuống về phía Tiểu Vương. Cẩn thận! Tiểu A theo bản năng lao tới ôm lấy Tiểu Vương, xoay người một cái, dùng cơ thể của mình để che chắn cho cô trước giàn hoa, ngã sầm xuống. Dầm! Vô số chậu hoa rơi xuống vỡ nát đầy mặt đất. Tiểu Vương tức khắc ngây dại, cô cảm thấy toàn bộ thế giới lúc này đều trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ. Tim của cô chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đi ở đằng trước, đồng thời quay đầu lại khi nghe tiếng đổ sầm sau lưng. Thấy Tiểu A không chút do dự, lấy thân che chở cho Tiểu Vương, Cố Hề Hề bỗng nhíu mày ngẫm nghĩ. Thảo nào, nhiều năm rồi, vậy mà vẫn chưa thấy Tiểu A quen cô bạn gái nào. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Doãn chủ tịch này, ngài có cho phép cấp dưới yêu đương không? Doãn Tư Thần nở nụ cười, lấy tay vuốt ve gương mặt Cố Hề Hề. Em nói xem, trưởng bộ phận trợ lý. Cố Hề Hề bật cười khúc khích, nhìn thấy người bên cạnh mình có thể tìm được hạnh phúc thật sự, cũng vì Tiểu Vương mà cảm thấy vui vẻ. Thấy bộ dáng ngượng đỏ mặt của Tiểu Vương thì Cố Hề Hề đã nhanh trí kéo tay Doãn Tư Thần, khéo léo nói với Tiểu Vương và Tiểu A. Nhất định Tiểu A bị thương rồi. Tiểu Vương này, em đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ xem vết thương đi. Chị và Tư Thần sẽ đi dạo riêng, hai người không cần đi theo đâu. Dạ, thiếu phu nhân. Tiểu Vương càng đỏ mặt hơn, không dám nhìn Tiểu A đang ở bên cạnh, nở nụ cười ngây ngô. Doãn Tư Thần thoải mái tùy ý để Cố Hề Hề nắm tay anh, kéo đi khắp nơi. Hai người giống như đôi vợ chồng bình dị, thong thả đi dạo, gặp thứ gì ưng ý là mua sắm. Cả hai thay nhau chọn mua quà tặng cho đối phương, dù là những món quà không đáng tiền, nhưng cả hai đều vô cùng thích thú, vui vẻ. Trái ngược với khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn của họ, thì lúc này cặp đôi Cảnh Dung và Mạc Tử Huyên quả thật là vô ngữ, cứng họng. Vất vả lắm, Cảnh Dung mới dỗ dành được Mạc Tử Huyên bớt giận. Mạc Tử Huyên cũng khẳng khái chính thức nói lời xin lỗi Cảnh Dung, thừa nhận thái độ của cô trước đây khá ác liệt, đồng ý xóa bỏ thành kiến để bắt đầu làm bạn. Được rồi, theo lộ trình thì sự việc đến đây có phải sẽ có một kết quả viên mãn? Bình thường thì sẽ vậy. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, trên thế giới này luôn tồn tại sự trùng hợp ngoài ý muốn, mà sự cố ngoài ý muốn tồi tệ nhất chính là bạn gái cũ của Cảnh Dung lại xuất hiện tại nơi này. Không sai, chính là bạn gái cũ. Gặp bạn gái cũ đã đủ xui, đằng này cô bạn gái cũ này lại là bạn của cô nàng Bạch Tiểu Bách, người khi nãy tranh giành chậu hoa của Cố Hề Hề. Ngay lúc Cảnh Dung định thừa dịp vô tình nắm tay Mạc Tử Huyên để tiến thêm một bước, gia tăng tình cảm, thì một giọng nói không thức thời vang lên. Ơ, sao anh lại ở đây? Là vì không quên em được nên đuổi theo em tới đây sao? Thôi được, xem như anh thành tâm đến vậy thì chúng ta quay lại với nhau đi. Đối phương nói tiếng Pháp. Thú vị là khả năng tiếng Pháp của Mạc Tử Huyên cũng khá tốt, vậy nên gương mặt vốn đang có ý cười của cô trong nháy mắt đã âm u như đêm 30. Sau đó cô nàng Bạch Tiểu Bách kia cũng lên tiếng. Cái gì? Anh ta là bạn trai cũ mà cậu kể ư? Không phải cậu nói anh ta là công tử Phong Lưu ư? Nhìn có chỗ nào giống công tử Phong Lưu đâu. Sắc mặt Mạc Tử Huyên càng đen hơn. Rõ ràng hôm nay khi cô gặp vẫn còn chưa kịp nhận ra Cảnh Dung, vậy mà cô bạn gái cũ này chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay. Trong lòng cô thật uất ức đến nghẹn ngào. Loài sinh vật mang tên bạn gái cũ này luôn là đóa sen trắng thanh khiết trong lòng đàn ông. Một khắc vừa rồi đã xé toạc bức tranh vốn đang hài hòa. Thầm thầm Cảnh Dung thật muốn chửi thề. Lần này thật sự chọc giận tiểu tổ tông rồi, e là khó mà dỗ dành được. Huyên Huyên, em nghe tôi giải thích đã, tôi không phải... Cảnh Dung còn chưa kịp nói thì Mạc Tử Huyên đã lạnh băng ngắt lời anh. Chúc mừng Cảnh thiếu, gương vỡ lại lành, chúc hai người đầu bạc giai lão. Nói xong câu này, Mạc Tử Huyên lập tức xoay người rời đi. Cảnh Dung vốn định đuổi theo, nhưng chưa kịp làm gì thì cô bạn gái cũ kia đã nhào vào lòng anh ôm ấp. Anh trước giờ là công tử phong lưu đa tình, luôn lịch thiệp với nữ giới. Khi chia tay cô bạn gái nào cũng đều chia tay trong hòa bình, chưa bao giờ đối xử lạnh lùng với bất kỳ ai. Đối với anh thì chuyện tổn thương phụ nữ là điều anh không thể làm được. Vậy nên giờ anh chỉ đành trơ mắt nhìn Mạc Tử Huyên tức giận rời khỏi, lại không biết nên làm thế nào. Xong rồi, xong rồi. Ấn tượng anh vất vả gây dựng cả ngày hôm nay đã tan thành mây khói. Cô nàng Bạch Tiểu Bách lúc này lên tiếng với cô bạn gái cũ kia. Tôi cũng thích anh ấy, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu. Cảnh Dung thật sự rất muốn khóc. Hôm nay anh quả thật là xui xẻo tột đỉnh. Hay anh ra đường mà không coi ngày nên đen đủi như vậy chứ? Lần này anh rất nghiêm túc muốn đeo đuổi Mạc Tử Huyên. Cớ gì loài sinh vật mang tên bạn gái cũ này lại xuất hiện ở đây? Là ông trời muốn diệt anh, đúng không? Bạn gái cũ thì đã đành đi, còn ở đâu nhảy ra thêm một nhóc chạy tới hóng chuyện, góp phần náo nhiệt. Ông đây không có hứng thú với trẻ vị thành niên, biết chưa? Trong lúc Cảnh Dung đang khổ sở dở khóc dở cười, thì bên đây Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nhàn nhã đi dạo phố, cùng chạm mặt người quen. Người quen này đáng tin cậy hơn nhiều, chỉ là độ tin cậy sẽ khác nhau tùy vào đối tượng. Đối với phụ nữ thì đây là một kẻ không đáng tin, nhưng với bạn bè thì lại cực kỳ đáng tin. Không ai khác, chính là công tử phong lưu, thú thiệt đỉnh cấp làng chơi, Kiều Kỳ. Gặp được Kiều Kỳ ở đây với Cố Hề Hề đúng là rất bất ngờ, bởi Kiều Kỳ là ông chủ của một công ty giải trí. Tuy bình thường phong lưu ăn chơi, nhưng là người rất thực tế. Đam mê dĩ nhiên là kiếm tiền làm giàu, đi dạo phố thưởng hoa, xem ra không giống phong cách của Kiều Kỳ. Đặc biệt lúc này trong tay anh còn đang ôm một chậu hoa nhỏ vừa mua, càng nhìn càng thấy không ổn. Kiều Kỳ không nghĩ lại gặp Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ở đây. Cả ba sửng sốt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Doãn Tư Thần chủ động lên tiếng. Kiều Kỳ, nếu không phải quá quen thuộc với anh thì tôi còn tưởng mình nhầm người đấy. Cố Hề Hề gật đầu tán đồng. Nét mặt Kiều Kỳ hơi ngượng ngùng, trả lời đơn giản. Nếu tình cờ như vậy thì uống một ly đi. Vậy là ba người họ cùng đến một quán bar gần đó. Nơi này là một quán bar yên tĩnh, âm nhạc nhẹ nhàng. Tất cả khách khứa đến đây đều đơn giản chỉ để nghe nhạc và nhâm nhi thưởng thức rượu. Khi cả ba bước chân vào quán, bartender kiêm chủ quán thấy Kiều Kỳ thì gật gật đầu, chỉ họ lên một vị trí phía trên lầu và tiếp tục đón tiếp những vị khách khác. Xem ra Kiều Kỳ là khách quen ở đây. Kiều Kỳ bước đi thoải mái quen thuộc, ung dung dẫn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần lên lầu, sau đó phục vụ nhanh nhẹn mang rượu lên. Cố Hề Hề nhịn không được, nói: Anh có thể đi mua hoa, đúng là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới luôn đấy. Kiều Kỳ xấu hổ cười cười. Đột nhiên tôi muốn tu thân dưỡng tính. Doãn Tư Thần tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh có đúng là Kiều Kỳ không đấy? Tu thân dưỡng tính, bốn từ này với Kiều Kỳ có liên quan đến nhau sao? Phảng phất trên gương mặt Kiều Kỳ là nét ửng hồng, chỉ là anh che giấu đi rất nhanh, lấy chai rót rượu vào ly cho đối phương. Thế nào, muốn nghiệp thân không? Cần thì tôi cởi hết đồ cho cậu kiểm tra. Cố Hề Hề trợn mắt vô ngữ. Vậy cũng được. Doãn Tư Thần lại gật gật đầu. Kiều Kỳ vỗ mạnh vào vai Doãn Tư Thần. Đừng có ham hố. Cả ba cùng cười rộ vui vẻ. Nghe nói gần đây Thượng Kha rất vất vả theo đuổi tình yêu à? Kiều Kỳ nhướng mày nói. Mà cũng đáng, đã sớm nhắc nhở rồi nhưng một mực không nghe. Doãn Tư Thần không bỏ qua cơ hội cà khịa Kiều Kỳ. Tôi cũng từng nói với anh rằng đừng chơi đùa nữa, nên sớm bề yên ổn. Lúc đó anh trả lời như thế nào? Đây là lần đầu tiên Kiều Kỳ không những không phản bác Doãn Tư Thần, ngược lại còn ngơ ngẩn chốc lát. Đúng vậy, nếu ngày đó tôi dũng cảm hơn một chút, nếu lúc ấy không có... Nói tới đây thì Kiều Kỳ đột nhiên im lặng. Không biết vì sao hôm nay Cố Hề Hề cảm thấy Kiều Kỳ rất quái lạ. Chỉ một thời gian không gặp thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Tư Thần chân chối nhìn Kiều Kỳ. Người này có thật sự là Kiều Kỳ mà anh quen biết? Tôi chỉ tùy tiện trả lời mà nhìn mặt hai người hoảng sợ xanh mặt kìa. Kiều Kỳ nhanh chóng đáp lời như không có gì xảy ra. Cố Hề Hề thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng Doãn Tư Thần thì không vì vậy mà bị lừa. Chỉ là nếu đối phương đã không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Rốt cuộc ai mà chẳng có bí mật của riêng mình. Lúc này Cảnh Dung cũng tìm tới đây. Doãn Tư Thần giới thiệu Cảnh Dung và Kiều Kỳ với nhau. Có lẽ do cả hai đều là công tử phong lưu nên chỉ nháy mắt đã vô cùng hợp ý, tựa như tìm được đồng minh nên sôi nổi trò chuyện, giống như Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần không tồn tại. Cố Hề Hề nhỏ giọng nói, em thấy Kiều Kỳ hình như không bình thường. Đâu chỉ không bình thường, là rất không bình thường. Bộ dạng này của Kiều Kỳ là lâm bệnh tương tư. Doãn Tư Thần nhỏ giọng trả lời, năm đó khi em rời khỏi thì anh cũng là bộ dạng này. Cố Hề Hề ngẩn ra, Kiều Kỳ đang tương tư. Điệp Y và Kiều Kỳ đã ly hôn, đứa con chung của họ thì luôn ở bên cạnh Kiều Kỳ. Vậy anh có thể tương tư ai? Trước giờ cô chưa từng nghe Kiều Kỳ có động lòng với ai. Doãn Tư Thần nhún vai, tỏ vẻ không biết gì. Được rồi, nếu đương sự không muốn nói thì người khác muốn biết cũng không được. Nhìn Cảnh Dung và Kiều Kỳ trò chuyện sôi nổi thì Cố Hề Hề liền nói, xem ra Cảnh Dung lại vô tình chọc giận Tử Huyên rồi, nếu không thì anh ta đã không đến đây tìm chúng ta. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Thử thách này của anh sẽ không thất bại chứ? Cố Hề Hề hơi nâng mặt lên, nói, em vốn có tin tưởng, hiện tại thấy có vẻ không ổn rồi. Chuyện này một ngày còn chưa xong, là một ngày em còn sốt ruột. Doãn Tư Thần nhịn không được mà mỉm cười. Con chuột đồng nhỏ ngốc nghếch của anh thật sự tin lời Mặc lão gia tử. Mặc gia sao có thể đưa ra thử thách đơn giản như vậy? Dựa vào tính cách và thủ đoạn của Mặc lão gia tử, chuyện tác hợp hôn sự của cháu gái là chuyện đơn giản, cần gì phải cầu cạnh đến anh. Bất quá không cần nói ra thử thách thật sự cho Cố Hề Hề, điều này chỉ khiến cô càng thêm lo lắng. Em yên tâm, Cảnh Dung không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nếu không từ 20 năm trước, anh ta đã sớm từ bỏ mọi thứ rồi. Doãn Tư Thần cười nói. Cố Hề Hề ngẫm lại thì thấy đúng vậy thật. Thôi thì vạn sự khởi đầu nan, có gian nan cũng không được nản. Chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ khi nãy, Cố Hề Hề nói với Doãn Tư Thần rằng cô muốn đi thăm thôn Viễn Sơn. Anh lập tức đồng ý. Vất vả lắm mới có dịp đến tỉnh Y thì nên đi thăm thú khắp nơi. Cả hai liền để hai vị công tử phong lưu ngồi đây hàn huyên mà quay trở về biệt thự. Tiểu Vương và Tiểu A lúc này đã về biệt thự. Sau khi kiểm tra vết thương tại bệnh viện thì Tiểu Vương liền nấu ngay một nồi canh thật lớn để bồi bổ cho Tiểu A. Không ngờ Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần lại về sớm như vậy, nên nồi canh đã phải hy sinh một nửa vào bụng hai người họ. Nhìn thấy nồi canh tình yêu của Tiểu Vương, Cố Hề Hề mỉm cười, có cảm giác như chuyện tình của Tiểu A và Tiểu Vương cũng sắp thành rồi. Vừa uống canh, Doãn Tư Thần thuận miệng hỏi, sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn tổ chức thế nào? Thế nào là thế nào? Anh không phải sẽ tổ chức cho em một buổi tiệc siêu cấp long trọng sao? Cố Hề Hề liếc xéo Doãn Tư Thần. Chỉ cần em không chê phí, muốn long trọng bao nhiêu cũng được. Doãn Tư Thần nghiêm trang trả lời. Bao một cái du thuyền hạng nhất đi vòng quanh thế giới cũng được. Thôi thôi thôi, em không muốn đi đâu nữa đâu. Cố Hề Hề đưa tay thủ thế chữ X. Khổ sở gian nan lắm mới trở về từ vùng biển chết chóc kia. Cô nhất định không đi biển nữa, nhảy nhót trên đất liền còn vui hơn. Doãn Tư Thần thiếu chút nữa là cười sặc cả nước canh. Đến lúc đó tính sau vậy? Cố Hề Hề nói tiếp. Em đang cân nhắc cơ hội này muốn tìm bạn gái cho Doãn Tư Dược. Nói thế nào thì Mã Diễm vẫn là người không đáng tin. Mẹ lại đi Nam Mỹ, bà nội đã lớn tuổi nên sẽ không quản những chuyện này. Em đã làm chị dâu nên nói gì cũng phải giúp đỡ cậu ấy. Không phải nói chị dâu như mẹ sao? Tuy trước kia anh không thích cậu ấy lắm, nhưng dù sao đó vẫn là em trai anh. Nghe Cố Hề Hề nói vậy, đáy lòng Doãn Tư Thần ấm áp. Chỉ có tình yêu thật sự mới khiến người ta lưu tâm để ý đến chuyện gia đình của nhau. Bởi vì khi yêu nhau thì chuyện của đối phương cũng là chuyện của mình. Nghe một câu chị dâu như mẹ, tâm Doãn Tư Thần như có dòng nước ấm áp chảy qua. Anh ôm lấy Cố Hề Hề. Tư Dược có chị dâu như em là phúc của cậu ta, cũng là phúc của anh. Vợ này, nhà này có em, thật là tốt. Sau đó cả hai vợ chồng bàn luận sôi nổi xem nên mời những ai. Sau một hồi thương lượng thì đã lên hẳn một danh sách dài các cô gái độc thân sấp xỉ tuổi của Doãn Tư Dược với gia thế được chọn lọc kỹ lưỡng. Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, nên đại đa số các cô gái được chọn sẽ là con gia đình nhị lưu phú hào. Bởi quý tộc chân chính sẽ không chấp nhận gả con gái của họ cho chàng rể là con vợ lẽ, còn nhà giàu mới nổi lại không phù hợp vì họ ở tầng lớp thấp hơn. Đại trạch Doãn gia. Doãn lão phu nhân cho người gọi Doãn Tư Dược tới, khiến trong lòng Doãn Tư Dược thấp thỏm không yên. Không biết bà nội tìm anh rốt cuộc vì việc gì. Từ sau đại thọ 80 thì sức khỏe của Doãn lão phu nhân không được tốt, nên bà luôn mặc kệ mọi việc trong Doãn gia. Tất cả nhân viên trợ lý cấp dưới của Doãn Thư Thần đều được điều ra ngoài làm việc. Đây là lý do không thấy bóng dáng Tiêu Hằng. Hiện tại, một người không quản việc gì như Doãn lão phu nhân lại đột nhiên gọi Doãn Tư Dược về, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Đã tới rồi à? Doãn lão phu nhân trầm ngâm chốc lát mới mở mắt nhìn Doãn Tư Dược đang ngồi bất an trước mặt bà. Bà nội, người tìm con có việc. Doãn Tư Dược cẩn thận mở miệng. Doãn lão phu nhân nâng tách trà nhấp một ngụm. Mẹ của con có tin tức gì chưa? Dạ, vẫn chưa. Doãn Tư Dược thẹn thùng trả lời. Vất vả lắm anh mới tìm được Mã Diễm vài ngày trước đây. Kết quả buổi chiều nay bà ta lấy cớ đi ra ngoài mua sắm và biến mất. Doãn Tư Dược thật sự tuyệt vọng đối với mối quan hệ huyết thống này. Mặc dù Doãn lão phu nhân mặc kệ không quản chuyện trong nhà, nhưng không có việc gì có thể giấu được đôi mắt của bà. Doãn lão phu nhân lập tức nói. Bỏ trốn rồi thì cứ để như vậy. Lần này đi thì đừng quay về thành phố N nữa. Một lời này của Doãn lão phu nhân chính là tuyên án Mã Diễm. Chị dâu của con sắp trở về rồi. Doãn lão phu nhân bỗng nhiên đổi đề tài. Ánh mắt bà trở nên nhu hòa hơn. Mọi sóng gió rồi sẽ qua đi. Cố Hề Hề quay lại Doãn gia là chuyện sớm muộn. Doãn Tư Dược hiểu rõ nên không có thể hiện thái độ gì đặc biệt. Chị dâu con vừa gọi cho ta, nói là muốn nhân dịp bữa tiệc sinh nhật sắp tới của con bé thì sẽ chọn ra một cô gái phù hợp. Nếu con thấy ưng ý thì sẽ chuẩn bị hôn sự. Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng rũ mí mắt nhìn tách trà. Con dù sao cũng là con cháu Doãn gia, chuyện này chị dâu của con làm không tệ. Doãn Tư Dược nghe phảng phất như tiếng sấm bên tai, cả người ngây ngốc. Cái gì? Cô ấy muốn lựa chọn vợ cho anh? Thật sự là cô ấy chọn? Doãn Tư Dược hoảng hốt không nói nên lời. Anh rời khỏi đại trạch trong trạng thái tinh thần không ổn định, mãi đến khi ngồi vào xe thì mới bình tâm lại một chút. Doãn Tư Dược lái xe tới một khu dân cư xa hoa, di chuyển xe đi qua khu bảo vệ và dừng lại bên ven đường. Không lâu sau, có một cô gái trẻ diện mạo thanh tú chạy tới. Nhìn thấy Doãn Tư Dược thì liền mỉm cười ngọt ngào. Anh đến sao không nói trước? Em còn đang... Lên xe! Doãn Tư Dược ngắt lời đối phương. Cô gái tuy sửng sốt nhưng vẫn nghe lời, bước lên xe ngồi ngay ghế phụ. Doãn Tư Dược lái xe ra khỏi khu phố, tiến đến vùng ngoại ô. Nơi này bốn phía đều là cánh đồng hoa, đúng lúc thời điểm hoa đang nở rực rỡ. Nhưng thâm tâm Doãn Tư Dược lại rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí cảm nhận vẻ đẹp xung quanh. Anh làm sao vậy? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Doãn Tư Dược điều chỉnh ghế hạ xuống, cả người ngả lưng ra ghế, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cô gái cẩn thận chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Doãn Tư Dược. Đây là người đàn ông mà cả đời cô có lẽ sẽ không bao giờ chạm đến được. Từ khi cô quen biết anh đến nay, từng việc nhỏ nhặt anh chăm sóc lo lắng cho cô, như mua nhà cho cô ở, chu cấp học phí, cô đều rất cảm kích. Chỉ là cô luôn nhận thức rõ anh đang xem cô trở thành một người khác. Ánh mắt anh nhìn cô là dành cho một cô gái khác. Cô rất ghen ghét, nhưng không thể biết đối phương là ai, lại càng không có tư cách để ghen. Ở trong mắt cô, sự tồn tại của Doãn Tư Dược như là một vị thần, cao lớn, soái khí, giàu có, gia thế. Các bạn học đồng trang lứa của cô được rất nhiều người đàn ông khác bao dưỡng, nhưng không ai trong số họ có thể sánh ngang Doãn Tư Dược. Nếu Doãn Tư Dược muốn bao dưỡng cô cũng không ngại. Thế nhưng Doãn Tư Dược chỉ tìm đến cô để trò chuyện khi tâm tình không tốt, trước giờ chưa có hành động nào thất lễ hay quá giới hạn. Điều này khiến cô không khỏi thất vọng. Doãn Tư Dược nhẹ nhàng lên tiếng. Cô ấy sẽ chọn vợ cho tôi. Vậy sao? Vậy anh sẽ đồng ý? Cô gái run run hỏi. Nếu là cô ấy chọn. Doãn Tư Dược chậm rãi mở mắt ra. Tôi sẽ không để cô ấy thất vọng. Cô gái liền ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong tâm thật sự hận người con gái bí ẩn kia, người có thể khiến Doãn Tư Dược chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả là hôn sự quan trọng nhất đời người. Dù là người anh không yêu, anh cũng cưới sao? Cô gái không cam lòng, hỏi lại một câu. Nếu cô ấy đã chọn, nhất định là lựa chọn đúng. Doãn Tư Dược nhàn nhạt đáp. Nếu anh yêu cô ấy đến vậy, sao không đi nói rõ ràng với cô ấy đi? Cô gái khẽ cắn môi, nước mắt đã nhòe trên hàng mi. Đừng nói bậy, cô ấy không phải là người để em có thể tùy ý bàn luận. Tôi đối với cô ấy chỉ có kính trọng. Doãn Tư Dược lập tức chỉnh đốn lời đối phương. Cô ấy đối với tôi rất tốt. Cô ấy không những thông minh, lại dịu dàng lương thiện, biết săn sóc người khác. Quan trọng nhất là cô ấy rất tinh tế thấu hiểu lòng người, chưa từng khiến ai khó xử. Cô ấy có tài học kinh diễm, văn chương lỗi lạc, từng vì chính mình, vì gia tộc, vì quốc gia mà đấu tranh đạt được vinh quang. Cô ấy là người cần cù chăm lo quán xuyến gia đình, là một người mẹ tốt, quan tâm con nhỏ. Một người như cô ấy đã đích thân lựa chọn vợ cho tôi, có thể nào lựa chọn sai? Vì sao tôi lại không thích? Cô gái không nói gì nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má. Cô vội vàng quay đầu đi để Doãn Tư Dược không nhìn thấy những giọt nước mắt này. Thực chất, Doãn Tư Dược không hiểu vì sao anh lại nói ra những điều vừa rồi. Có thể vì anh đang cố gắng tự thuyết phục bản thân. Sau này có thể tôi sẽ không đến tìm em nữa. Doãn Tư Dược nhàn nhạt nói. Tôi sẽ để lại cho em một số tiền đủ để em sử dụng cho đến khi tốt nghiệp đại học. Con đường sau này, em hãy tự chăm sóc bản thân. Nói xong, Doãn Tư Dược đẩy cửa xe bước xuống, đứng một mình bên cánh đồng hoa, hít một hơi thật dài, tựa như muốn trút hết mọi cảm xúc. Cố Hề Hề đã nhiều lần đề cập đến chuyện muốn giúp anh chọn lựa một vị hôn thê. Chỉ là trước nay anh luôn né tránh, chỉ cười cười cho qua chuyện. Bây giờ có lẽ không thể né tránh nữa. Mà anh nói đúng, tình cảm anh dành cho Cố Hề Hề xác thật là đặc biệt, nhưng đây lại không phải chuyện tốt lành gì. Thôi thì nhân cơ hội này, hãy tự dập tắt mọi thứ. Từ nay về sau, anh sẽ toàn tâm toàn ý kính trọng cô như một người chị dâu. Cô gái nhìn thấy Doãn Tư Dược đứng bên cánh đồng hoa mà thất thần. Cô nhịn không được bước xuống xe, chạy đến ôm lấy anh từ phía sau lưng, áp mặt, dựa vào tấm lưng rộng lớn. Doãn Tư Dược hơi sửng sốt, nhưng không đẩy cô ra. Có phải em rất giống cô ấy? Cuối cùng thì cô gái cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Mỗi lần anh đến tìm em thì trong lòng anh luôn đầy tâm sự. Doãn Tư Dược cười khổ, không phủ nhận, lại không thể thừa nhận. Trong lòng anh thật sự chưa từng thích em sao? Nước mắt cô gái giàn giụa. Dù chỉ một chút. Thật xin lỗi. Doãn Tư Dược nhẹ nhàng trả lời. Em không cần lời xin lỗi. Doãn Tư Dược, anh là đồ ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc. Cô gái hét lên và xoay người bỏ chạy. Doãn Tư Dược cười khổ. Tôi quả thật rất ngu ngốc. Nhưng em sẽ không thể hiểu được. Tôi đã mất đi quá nhiều thứ. Tôi không thể để mất đi thêm điều gì nữa. Nếu như tôi khiến cô ấy thất vọng, cô ấy sẽ từ bỏ tôi. Tôi sẽ mất đi sự tín nhiệm của cô ấy. Tôi không thể mất đi điều cuối cùng này. Không thể mất cô ấy. Đây chính là sự dung túng mấu chốt cuối cùng mà anh hai cho phép. Tôi sẽ không vượt qua ranh giới này. Vậy cũng tốt. Chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi sẽ làm theo. Cô ấy muốn tôi thành gia lập nghiệp, tôi sẽ kết hôn. Cô ấy muốn tôi con đàn cháu đống, tôi sẽ sinh thật nhiều con. Cô ấy muốn... Doãn Tư Dược bỗng nhiên im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu như tự chê cười bản thân. Anh xoay người lên xe, khởi động máy, lái xe rời khỏi. có lẽ anh sẽ không bao giờ đến đây nữa. Hãy để cho khoảng thời gian vừa qua trở thành một ký ức vĩnh hằng. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng đến thôn Viễn Sơn. Mọi thứ trong thôn không có thay đổi nhiều so với 3 năm trước. Chỉ là giao thông tốt hơn hẳn, đường xá được tu sửa khiến việc đi lại thoải mái hơn. Mọi người trong thôn nghe nói tiểu thư Vân gia tới nên vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Họ sắp xếp cho Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần nghỉ ngơi tại căn phòng đã từng ở vào 3 năm trước. Cố Hề Hề nhớ tới năm đó, Doãn Tư Thần đã nhảy điệu nhảy dân tộc Phối Ngẫu trong căn phòng này để quyến rũ cô, còn dù dỗ cô nhảy cùng anh. Vì thế, Cố Hề Hề liền quấn lấy Doãn Tư Thần bắt anh phải nhảy lại điệu nhảy đó. Doãn Tư Thần nghe vậy, liền nở nụ cười gian manh, làm vẻ mặt nghiêm túc đáp lời. Nếu đã ôn lại kỷ niệm, thì không chỉ có khiêu vũ mà phải giống như ngày hôm đó. Ngay đến đây, Cố Hề Hề mới chợt nhớ đêm đó sau khi nhảy điệu nhảy Phối Ngẫu thì cô đã bị anh dụ lên giường ăn sạch sẽ. Tiếc là cô chưa kịp phản ứng gì thì Doãn Chủ tịch đã bế cô lên giường tiến hành công đoạn tiếp theo. Doãn Chủ tịch thật sự là ngày càng thú tính. Sau khi hai người ôn lại kỷ niệm ngọt ngào thì Mạc Tử Huyên cũng gọi điện thoại tới lúc họ dự định rời khỏi thôn Viễn Sơn. Hề Hề, cậu làm ơn giúp tôi đuổi cổ tên điên kia đi, tôi muốn điên lên rồi đây. Mạc Tử Huyên đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh. Cố Hề Hề phải để điện thoại cách xa lỗ tai 5 giây để trấn tĩnh rồi tiếp tục hỏi. Hả? Anh ta lại làm gì nữa? Tôi thật sự bị chọc cho tức chết mà. Mạc Tử Huyên giống lên xong lại nghẹn ngào tủi thân nói. Anh ta dẫn cả đám bạn gái cũ theo tới đây. Sặc! Cố Hề Hề đang uống nước nhịn không được mà ho sặc sụa. Cũng may mấy hôm nay họ đi xe mui trần, nếu không thì... Giờ phút này không khó để tưởng tượng bộ dạng tức giận đến run người của Mạc Tử Huyên. Cảnh Dung làm vậy, quả thật chọc phải gan hùm rồi. Cố Hề Hề chỉ có thể tích cực trấn an Mạc Tử Huyên qua điện thoại và thúc giục Doãn Tư Thần tăng tốc trở về. Cô phải quay lại thật nhanh bởi tên Cảnh Dung này thật sự không đáng tin mà. Cố Hề Hề kể chuyện Cảnh Dung gọi toàn bộ bạn gái cũ đến đây cho Doãn Tư Thần khiến anh ngạc nhiên đến mức thiếu chút là chật tay lái. Em nói toàn bộ? Doãn Chủ tịch chưa bao giờ giật mình như bây giờ. Cố Hề Hề không nói, chỉ gật gật đầu. Cả hai người nhìn nhau rồi chỉ biết đưa tay đỡ trán thở dài. Cảnh Dung ơi là Cảnh Dung, rốt cuộc tính làm loạn gì đây? Nghe tin Cảnh Dung gây ra chuyện như vậy, Doãn Tư Thần nhanh chóng tăng tốc trở về thành phố Ca. Chúng ta đi thẳng đến nhà anh ta đi. Cố Hề Hề nói. Doãn Tư Thần đồng ý, chạy thẳng đến biệt thự của Cảnh Dung. Vừa vào cửa thì cả hai đã thấy một tầng biệt thự đầy người. Là cả một tầng. Toàn bộ vật dụng ở tầng này đã dẹp bớt. Thay vào đó là các bộ bàn ghế để cho các cô gái xinh đẹp ngồi. Các cô gái này đủ thể loại, từ màu da, cao gầy, mập ốm, tóc dài, tóc ngắn, các kiểu đều có đủ. Đếm sơ sơ phải hơn 200 người. Cố Hề Hề nhịn không được, hỏi. Tư Thần, đây đều là bạn gái cũ của Cảnh Dung à? Có lẽ chỉ là bạn gái thôi, chưa tính tới các cô em gái mưa. Doãn Tư Thần đau đầu trả lời. Cảnh Dung thấy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tới thì rất đắc ý, liền nói. Hai người cũng tới rồi à? Có phải thấy tôi rất cơ trí đúng không? Không, chúng tôi thấy anh rất não tàn thì có. Cảnh Dung tiếp tục nói. Tôi phải mất rất nhiều sức lực để kêu họ tới đây đó. Ai cũng có việc riêng, tôi phải nói là sẽ bồi thường kinh tế thì họ mới chịu tới. Chúng tôi thấy anh hẳn là bị tràn dịch não rồi. Cảnh Dung lại tiếp tục khoe khoang. Huyền Huyền nghĩ là tôi không thành thật, không phải sao? Giờ tôi kêu hết bạn gái cũ đến đây, giới thiệu hết một lượt cho họ biết nhau. Sau này có người tới giả làm bạn gái cũ của tôi thì cô ấy cũng không bị lừa. Thấy tôi thông minh chưa? Chúng tôi thấy anh ngu quá đến mức không dám nhận anh là bạn luôn. Cố Hề Hề nhịn không được nói. Cảnh Dung, lại đây. Tôi hỏi anh một chút. Lúc anh với họ quen nhau là anh chủ động hay họ chủ động? Cảnh Dung trả lời mà không cần nghĩ ngợi. À, là chuyện này. Căn bản tôi đâu cần chủ động. Cô biết đấy, đều là họ hỏi tôi có bạn gái không rồi sáp vào tôi thôi. Cố Hề Hề bất lực che mặt. Đừng nói là anh đã ngủ với tất cả bọn họ. Doãn Thư Thần vô ngữ. Phải nói thật sao? Cảnh Dung làm vẻ mặt đáng thương hỏi lại. Được rồi, anh không cần nói gì nữa. Doãn Thư Thần quay đầu nói với Cố Hề Hề. Anh không quen anh ta. Đi thôi em, chúng ta về nhà tiếp tục quá trình tạo em bé tập 2 đi. Cảnh Dung chạy vọt tới ngăn hai người. Đừng đi! Ai? Sao hai người biết tôi gọi đám bạn gái cũ tới đây? Là Kiều Kỳ nói sao? Chuyện này sao lại liên quan tới Kiều Kỳ? Đây là ý tưởng của Kiều Kỳ à? Doãn Thư Thần lập tức hiểu ra vấn đề. Cảnh Dung gật gật đầu. Đúng vậy, lúc đó khi hai người đi rồi thì chúng tôi đang uống rượu. Tôi có kể với anh ấy chuyện của tôi và Huyên Huyên. Anh ấy nói chuyện này chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Chỉ cần ba mặt một lời giữa bạn gái cũ và bạn gái hiện tại nói rõ ràng rồi thể hiện quyết tâm. Tôi thấy anh ta nói có lý nên mới gọi bọn họ tới. Mà gọi một người cũng là gọi, không bằng gọi hết tới luôn, nói một lần cho xong. Cố Hề Hề quay đầu liếc nhìn Doãn Tư Thần. Này ông xã, không phải anh bảo Cảnh Dung là thâm tàng bất lộ, thông minh hơn người sao? Sao lại ngu thế này? Doãn Tư Thần cười khổ, vẻ mặt vô tội. Bà xã à, lúc gia tộc tranh đấu thì anh ta thông minh thật, trên thương trường cũng vô cùng sắc sảo, ai mà ngờ khi yêu thật lại ngu dữ như vậy. Cố Hề Hề quay lại trừng mắt nhìn Cảnh Dung. Anh đã gọi điện cho Tử Huyên trong tình trạng nào vậy? Là lúc anh say rượu? Cảnh Dung gãi gãi đầu. Hôm đó uống hơi nhiều một chút. Vậy bây giờ anh tính sao? Cố Hề Hề bất lực hất cằm nhìn về hướng một dàn người đẹp. Đừng nói với tôi, anh tính dẫn tất cả bọn họ đến trước mặt Tử Huyên để thị uy. Sao cô lại nghĩ như vậy? Thế nào là thị uy? Làm vậy để Huyên Huyên hiểu tôi và những người này bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Cảnh Dung vẫn tin vào logic của mình. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai của Cảnh Dung. Cảnh thiếu gia này, không phải tôi khen anh khôn đâu. Chỉ cần anh chia bớt một phần trí thông minh khi xử lý gia tộc nội chiến sang chuyện tình cảm thì đã không thảm bại thế này. Giờ tôi đã hiểu vì sao theo đuổi nhiều năm mà anh vẫn bị Mặc Gia đại tiểu thư chán ghét. Cảnh Dung vẫn mù mờ. Hả? Cố Hề Hề lắc đầu. Thôi bỏ đi, để Tư Thần dạy lại anh. Tôi đi tâm sự với Tử Huyên đây. Đêm nay tôi sẽ không về. Nói xong thì Cố Hề Hề lập tức rời khỏi. Tôi lại làm sai? Cảnh Dung lúc này mới phản ứng lại tình hình. Doãn Thư Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nói gì hơn. Khi Cố Hề Hề tìm được Mặc Tử Huyên thì cô đang tập yoga. Cố Hề Hề đành ngồi bên cạnh, đến khi cô tập xong thì mới đưa khăn lông để cô lau mồ hôi, nói: đêm nay tôi sẽ ngủ lại với cậu. Gương mặt Mặc Tử Huyên cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô ôm lấy tay Cố Hề Hề. Cũng chỉ có cậu quan tâm tôi. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng rời khỏi phòng tập yoga. Cố Hề Hề chờ Mặc Tử Huyên tắm xong, cũng đến lúc giờ cơm chiều. Cố Hề Hề gọi đồ ăn bên ngoài rồi để vào hộp đựng đồ picnic. Cô lái xe đưa Mặc Tử Huyên tới công viên lớn trong thành phố Ca, trải thảm picnic và bày bừa đồ ăn cùng hai chai bia rồi thưởng thức phong cảnh trước mắt. Lúc này trong công viên có rất nhiều người chạy bộ, tập thể dục. Từng top 5, top 3 các cô dì tập thái cực quyền. Ở xa xa còn có các bác gái tập khiêu vũ ở quảng trường chính. Mặc cho xung quanh ầm ĩ thế nào thì trong tâm Mặc Tử Huyên lúc này rất an tĩnh. Cả hai ngồi cạnh nhau không nói gì, chỉ là nhâm nhi vài chai bia rẻ tiền. Khung cảnh rất yên bình. Cuộc sống bình dị kỳ thật làm người ta cảm thấy khao khát. Mặc Tử Huyên than nhẹ một tiếng. Hề Hề, cuộc sống trước kia của cậu là như vậy sao? Cố Hề Hề gật đầu. Ừ, trước khi quen biết mọi người, quen biết Doãn Tư Thần, đây chính là cuộc sống hàng ngày của tôi. Mỗi ngày dậy sớm đến công ty làm việc, mua bữa sáng cho đồng nghiệp, mua cà phê, mua trà, mua sữa, đồ ăn vặt, còn phải làm thay việc của họ, thống kê số liệu, lập bảng kế hoạch, phiên dịch tài liệu. Chỉ cần là việc họ không làm được hoặc không muốn làm thì đều là tôi làm. Vậy nên ngày nào cũng đến giờ này tôi mới xong việc. Sau đó một mình ghé công viên ngắm cảnh, rồi lại một mình cô đơn, quậy quẽ ở lại phòng trọ, ăn đại món gì rồi đi ngủ. Mặc Tử Huyên yên lặng lắng nghe. Ngày này qua tháng nọ, tháng này sang tháng nọ, tôi cứ sống như vậy suốt 2 năm liền. Lúc đó cảm thấy mọi thứ rất ổn, không ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cố Hề Hề cười khẽ. Hiện tại nghĩ lại thì mọi thứ như một giấc mơ, nhưng tôi không nghĩ khi đó mình khổ gì cả. Trái lại tôi có được một mức lương cao mà rất nhiều người mơ ước, có thể kiếm tiền để mẹ tôi không phải nghe người khác mắng chửi, có thể giúp mẹ đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu trước mặt bà nội. Đối với tôi là điều vô cùng hạnh phúc. Chính là không biết vì sao lại có thể đi đến ngày hôm nay. Bây giờ nhìn lại bản thân tôi so với 3 năm trước, quả thật đã khác rất nhiều. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Có thể chúng ta tưởng bản thân mình vẫn như quá khứ trước kia. Thật ra thời gian đã bất chi bất giác thay đổi chúng ta, không chỉ về vẻ ngoài mà còn cả tâm trí. Hiện tại tôi không phải vì bảo vệ ai mà hứng chịu mắng chửi, không cần vì giữ việc làm mà nhẫn nhịn chịu đồng nghiệp sai vặt, không cần khổ sở để dành tiền giúp mẹ thoát ly khỏi căn nhà đáng sợ kia. Tôi đã vượt qua mọi thứ. Thật hay là tôi cảm giác mình vẫn là Cố Hề Hề trước kia. Tử Huyên này, cậu nói xem tôi có thay đổi không? Cố Hề Hề nhẹ nhàng hỏi. Mặc Tử Huyên nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, bạn bè thật sự sẽ cảm thấy tôi không thay đổi. Tôi vẫn là tôi của trước kia. Nhưng cậu nhìn xem, người trong công viên này sẽ không nghĩ vậy đâu. Họ sẽ thấy một cô gái trước kia ngày nào cũng tất bật đi làm từ sáng sớm đến tối mịt bằng tàu điện ngầm, so với một phu nhân bây giờ chạy xe mê bách, sao có thể giống nhau? Vị trí khác nhau, cái nhìn của người khác cũng sẽ thay đổi. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Hề Hề, cậu muốn khuyên tôi điều gì? Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng. Chúng ta là bạn bè nhiều năm, không cần phải vòng vo. Không có, tôi dĩ nhiên sẽ không nói vòng vo, tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình thôi. Cố Hề Hề mỉm cười. Bởi vì tôi tin rằng khi con người ta vẫn luôn ghi nhớ mục đích sống, nguyện vọng sống của họ, thì dù là con đường nào cũng sẽ không thể thay đổi họ. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đúng không? Tử Huyên, mục đích sống của cậu là gì? Mặc Tử Huyên bị hỏi một câu như vậy, sửng sốt, cô rũ mắt nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói. Mục đích của tôi có lẽ là bảo vệ gia đình người thân luôn luôn bình an. Từ nhỏ tôi đã không có mục tiêu gì lớn lao, vì ngay cả những thứ tôi không cần thì gia đình vẫn luôn chu cấp rất đầy đủ. Khi còn nhỏ thì tôi hạnh phúc hơn cậu nhiều, vì thân phận và địa vị này nên xung quanh tôi không thiếu gì kẻ nịnh bợ. Tôi chưa từng trải qua cuộc sống của cậu, nhưng tôi hiểu cậu muốn nói gì. Cậu muốn tôi thay đổi lập trường, nhìn nhận vấn đề. Hề Hề cuối cùng cũng đã mỉm cười tán đồng. Nói thật, hôm nay lúc Cảnh Dung dẫn theo một đám phụ nữ xuất hiện trước mặt, tôi đúng là rất tức giận. Mặc Tử Huyên tự giễu cười. Nhưng quay đầu đi thì tôi đã suy nghĩ lại cẩn thận. Tôi vì cái gì mà phải tức giận? Rõ ràng đã nói không để ý đến anh ta. Đã không để ý thì anh ta yêu ai cũng kệ. Cố Hề Hề gật đầu không nói gì. Hề Hề, có phải cậu muốn hỏi tôi rốt cuộc có thích Cảnh Dung hay không? Mặc Tử Huyên là người thông minh, không cần đối phương phải trực tiếp đề cập thì cô vẫn hiểu ý tứ. Hề Hề yên lặng, không phủ nhận. Có nhớ tôi đã từng nói với cậu, tôi thích một người đàn ông có chí khí, đầu đội trời, chân đạp đất. Mặc Tử Huyên cười khổ. Đàn ông Mặc gia trước giờ luôn giữ gìn khuôn phép, chưa từng có bất kỳ tai tiếng tình ái nào. Ông nội tôi, ba tôi, anh hai tôi, cả ba người họ đều có thanh danh hiển hách, chưa từng có một tin tức nào về chuyện yêu đương của họ. Nhưng nhìn Cảnh Dung mà xem, anh ta giờ là bộ dạng gì? Bạn gái cũ xếp tầng tầng lớp lớp, đếm không hết. Mặc Tử Huyên nhìn thẳng vào Cố Hề Hề. Cậu nói thử xem, Hề Hề, tôi có thể ở bên cạnh anh ta sao? Anh ta xứng sao? Cố Hề Hề không trả lời vấn đề này. Mặc Tử Huyên tiếp tục nói. Tôi biết thử thách và nhiệm vụ ông nội giao cho hai người là gì. Tôi rất cảm kích vì cậu luôn ủng hộ và muốn điều tốt cho tôi. Tôi không phủ nhận, lần này gặp lại Cảnh Dung thì ấn tượng của tôi về anh ta đã tốt hơn nhiều. Nhưng chỉ là ấn tượng tốt, không phải yêu. Cố Hề Hề gật đầu. Tôi hiểu. Bất quá tôi cũng không phải hoàn toàn kháng cự bài xích. Mặc Tử Huyên nghiêng người ôm lấy bả vai Cố Hề Hề và tựa đầu lên vai cô. Hề hề, cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tôi. Cố Hề Hề hơi mỉm cười, ừ một tiếng. Cảm ơn cậu đã luôn sống khỏe mạnh. Hốc mắt Mạc Tử Huyên có chút ửng đỏ. Ừ. Cố Hề Hề sừng sốt một chút, tiếp tục mỉm cười. Trong lúc Cố Hề Hề đang tâm sự cùng Mạc Tử Huyên thì bên đây, Doãn Tư Thần đang phân tích từng lời thấm thía để cải tạo tư duy của Cảnh Dung. Anh muốn tìm lời khuyên thì tốt xấu gì cũng nên tìm người đáng tin. Kiều Kỳ là ai? Đó là công tử phong lưu chính hiệu. Còn công tử phong lưu như anh chỉ là hàng giả, người ta là hàng thật giá thật. Bạn gái cũ của Kiều Kỳ còn nhiều gấp 5 lần anh. Đó là vì trước giờ Kiều Kỳ chưa bao giờ thật lòng tính chuyện lâu dài với bất kỳ ai. Không có người phụ nữ nào ngăn cản anh ta sống cuộc đời tự do tự tại vui chơi. Có lẽ cả đời anh ta vẫn sẽ như vậy. Còn anh cũng muốn giống vậy. Doãn Tư Thần khẳng khái nói. Nếu muốn tìm thì tấm gương, nhìn tôi đây này. Cảnh Dung ngẩn người nhưng không phản bác lời này. Anh biết Doãn Tư Thần vì đeo đuổi Cố Hề Hề mà chấp nhận rất nhiều thứ. Bất quá để đeo đuổi vợ thì cũng đáng. Để cứu vãn hành động ngu ngốc của anh, để tôi nghĩ cách đã. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Trước hết, đuổi đám bạn gái cũ của anh đi trước, sau đó chuẩn bị cho tôi một thùng rượu ngon. Đừng nói không với tôi, không thì tôi sẽ không giúp. Cảnh Dung cắn răng, đáp. Được. Nhóm bạn gái cũ kia sau khi được bồi thường khoản tiền lớn thì ngoan ngoãn rời khỏi trong êm thấm. Mỗi người chỉ cần ít tiền là được, dù sao Cảnh thiếu gia cũng không thiếu tiền. Doãn Tư Thần nhìn đám phụ nữ kia với ánh mắt chán ghét. Anh lên tầng cao nhất của tòa biệt thự, ngồi uống rượu với Cảnh Dung và nhìn khung cảnh đèn điện hoa lệ bên ngoài, chậm rãi nói. Muốn bồi đắp tình cảm thì cả hai phải trải qua rất nhiều chuyện. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, khó khăn gian nan, nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần cùng nhau vượt qua thì mới có thể nảy sinh tình cảm. Cảnh Dung gật gù như một học sinh chăm học, lắng nghe thầy giáo giảng bài. Đúng, đúng, đúng. Nhưng rồi là thái bình thịnh thế, chúng ta tìm đâu ra gian nan nguy hiểm? Hay là đi nước ngoài một chuyến, có khi lại gặp được? Doãn Tư Thần đương nhiên hiểu ý của Cảnh Dung. Nhưng đánh chết, anh cũng không bao giờ để Cố Hề Hề rơi vào cảnh nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Một lần trải qua đã đủ anh làm hối hận thấu ruột gan. Còn có thể có lần sau sao? Đừng mơ! Ai nói cứ nhất định là phải chuyện nguy hiểm. Có thể tham gia các hoạt động vui chơi với nhau cũng là một cách. Ví dụ leo núi chẳng hạn. Doãn Tư Thần lập tức nảy ra ý tưởng. Tỉnh Y có rất nhiều núi. Địa hình núi ở đây khá hiểm trở. Nếu có thể cùng leo núi, rồi chờ đến khi cô ấy không leo nổi nữa thì anh cõng cô ấy, không phải là có cơ hội bồi đắp tình cảm sao? Ánh mắt Cảnh Dung sáng ngời, một giây sau lại ảm đạm. Nếu người không leo nổi trước là tôi thì phải làm sao bây giờ? Thân là một chủ tịch tập đoàn, nếu Doãn Tư Thần ra tay đánh một quý tộc thì có phù hợp không? Vậy là dưới sự hợp tác liên thủ của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, mọi người đã chọn ra hành trình tiếp theo. Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở chỗ cũ, chuẩn bị hành trình leo núi tập thể. Vì sao gọi là tập thể? Là bởi vì ngoại trừ Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần, Mạc Tử Huyên, Cảnh Dung thì còn có cả đám trợ lý và vệ sĩ. Thôi được rồi, vì phu nhân của chủ tịch cứ như bị lời nguyền, cứ ra khỏi cửa là gặp tai họa, khiến cho Doãn chủ tịch không thể không sợ hãi. Anh tuyệt đối không cho phép Cố Hề Hề gặp bất kỳ sự cố gì. Vậy nên có bao nhiêu trợ lý và vệ sĩ đều phải mang theo hết. Tất thảy dụng cụ trang thiết bị cứu hộ, có thể mang bao nhiêu thì liền mang bấy nhiêu. Nhìn một cảnh trước mắt, Mạc Tử Huyên chỉ muốn phun trào. Nếu không phải biết rõ chúng ta đi leo núi, tôi còn tưởng chúng ta sắp đi chinh chiến Nepal. Sặc, so sánh hình tượng rất chính xác nha. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Chịu thôi, cứ để anh ấy dẫn theo người đi. Lúc leo núi chúng ta đi trước, họ đi sau. Coi như đoàn leo núi này thì chúng ta là đoàn trưởng, dẫn theo đoàn viên là họ. Mạc Tử Huyên nghĩ nghĩ. Đúng là chỉ có thể như vậy. Tuy cảm thấy việc chuẩn bị quá nhiều người thì thật rầm rộ, nhưng cô không hy vọng có bất trắc gì xảy ra. Cô từng nghe về chuyến đi biển đầy sóng gió của Cố Hề Hề, nên cũng nhất trí đặt an toàn lên hàng đầu. Mọi người sắp xếp hành lý xong xuôi thì lái xe đi về khu vực leo núi. Bốn người ngồi chung một xe để thuận tiện nghiên cứu bản đồ. Ây da, bản đồ này lạc hậu quá rồi. Trong mắt Cảnh Dung trừng lên. Chúng ta sử dụng bản đồ vệ tinh không hay hơn sao? Ai cũng có điện thoại định vị mà. Mạc Tử Huyên trừng mắt một cái. Đi chơi là phải như thế này, dùng định vị thì còn gì thú vị. Cố Hề Hề cười hì hì, đáp. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò tìm kho báu. Chỉ được sử dụng bản đồ này thôi để tìm mục tiêu. Sau đó chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời, trồng cây. Tìm được kho báu rồi thì quay về. Thời gian 10 ngày đủ để chúng ta vui chơi. Doãn Tư Thần cười tủm tỉm nhìn Cố Hề Hề. Chỉ cần vợ anh thích thì anh sẽ thích. Vợ của anh khi cười rộ lên thật xinh đẹp. Cảnh Dung trợn mắt, há hốc mồm. Ở đâu mà hai người nghĩ ra ý tưởng này? Cố Hề Hề nghiêng đầu nói. Bây giờ trên TV toàn chiếu mấy game show kiểu này, gì mà sinh tồn ngoài tự nhiên, trốn thoát hiểm cảnh, còn có mấy nghệ sĩ ghi lại nhật ký hoạt động nữa. À đúng rồi, có nhiều cảnh mọi người cùng xuất phát, sau đó tách cặp chia đội, vân vân mây mây, bọn họ đều vậy hết, chỉ dùng bản đồ vẽ tay mà hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cảm thấy trò chơi này rất có tính thử thách. Cảnh Dung bất lực đến mức cả sức phun trào cũng chẳng còn. Mạc Tử Huyên thì lại cực kỳ hứng thú. Đúng đúng đúng, trước đây tôi hay xem mấy chương trình như thế này, rất thú vị. Đáng tiếc gia đình không cho tôi tham gia những tiết mục này trên TV. Ây da, bất quá không sao, giờ chúng ta chơi cũng đỡ nghiền. Doãn Tư Thần mỉm cười nói. Tôi đã cho người bố trí nhiếp ảnh ra cùng với máy quay flycam. Lát nữa khi chúng ta bắt đầu xuống xe thì họ sẽ đi theo sau quay phim, ghi lại hành trình 10 ngày và gửi cho người nhà của chúng ta. Doãn chủ tịch này, anh muốn cưng chiều vợ đến thế nào nữa? Cái trò quay phim với trả flycam này là do bà vợ anh đề nghị, đúng không? Rõ ràng hai người không phải muốn tác hợp tôi và Huyên Huyên. Hai người chỉ kiếm cớ đi chơi thôi. Doãn chủ tịch thật quá đáng. Cố Hề Hề hăng hái quay người lấy bốn cái ba lô, chia cho mỗi người một cái và nói. Trong ba lô của chúng ta đều chuẩn bị sẵn đồ như nhau. Nếu cần thêm món nào có thể mua lại của các vệ sĩ. Nhưng phải bỏ tiền ra mua nhé. Cảnh Dung tự tin nói. Chuyện đơn giản, trên người tôi mang đầy thẻ ngân hàng. Chỉ có thể dùng tiền mặt. Cố Hề Hề hảo tâm nhắc nhở. Cảnh Dung đần người trong chốc lát, lập tức hét lên. Tôi muốn tìm nơi rút tiền. Cả ba người còn lại tức khắc cười sảng khoái. Câu chuyện ngu ngốc hoang đường về việc Cảnh Dung kêu cả đám bạn gái cũ tới đây cũng vì vậy đã nhẹ nhàng tan thành mây khói. Bốn người họ cầm theo bản đồ vẽ tay đơn sơ. Đơn sơ đến mức người ta không nỡ nhìn vì quá lâu, có nhìn cũng như không. Lúc này đã phát sinh bất đồng đầu tiên giữa họ. Xác định phương hướng. Này này, tôi thấy bản đồ của chúng ta bị ngược rồi, phải nhìn từ trên xuống mới đúng. Cố Hề Hề nhìn chằm chằm vào bản đồ của cô, sau đó nhìn bản đồ của người khác mà chỉ hận không thể xé quách bản đồ đi cho xong. Chúng ta thử xếp lại đi. Bốn bản đồ của họ khi đặt cạnh nhau sẽ là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Bất quá mất cả thế kỷ vẫn không thể xếp đúng thứ tự các mảnh của bản đồ. Doãn Tư Thần nhìn chằm chằm bản đồ vẫn không tìm ra manh mối gì. Không biết tác giả bản đồ này là ai mà lại tạo ra tác phẩm hại não thế này chứ. Cái bản đồ này ngoại trừ đường vẽ cong cong đơn giản thì đến cái thông tin về tỷ lệ cũng không có. Bên đây vẽ ký hiệu núi, bên kia vẽ ký hiệu hồ, chỗ kia vẽ ký hiệu cỏ. Với cái trình độ vẽ vời của trẻ con mẫu giáo, bản đồ này mà giao cho lính đặc chủng để đi tìm kho báu, chắc họ không bó tay, chứ đừng nói đến tay mơ như bốn nhân vật đang ở đây. Nghe lời Cố Hề Hề, cả bốn người liền đổi vị trí các mảnh bản đồ và nhìn lại lần nữa. Sau hơn 10 phút xem đi xem lại, cuối cùng đã xếp hoàn chỉnh bản đồ. Mạc Tử Huyên và Cố Hề Hề đập tay chúc mừng. À, hay quá, rốt cuộc đã định ra được vị trí. Ánh mắt Cảnh Dung đầy hoài nghi. Hai người xác định thế nào? Giờ không có định vị thì không biết chúng ta đi về hướng nào nữa đây. Mạc Tử Huyên lập tức chạy về phía trước, nhìn qua nhìn lại cảnh vật xung quanh rồi so sánh với tấm bản đồ nguệch ngoạc trong tay. Mọi người chú ý nhìn cảnh quan địa hình xung quanh, sau đó nhìn lại bản đồ, tưởng tượng một chút sẽ đoán ra thôi. Cố Hề Hề cười nói. Doãn Tư Thần và Cảnh Dung cùng nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn địa hình xung quanh. Cảnh Dung nhìn chằm chằm thật lâu, lập tức chỉ tay vào một cái máy phát điện cố xay gió. Mọi người xem, đây có phải ký hiệu này trên bản đồ không? Những người khác liền nhìn vào bản đồ. À, trên bản đồ còn có một cái dấu dọc khó hiểu, là ý chỉ máy phát điện cố xay gió. Ở đây có một con sông, bản đồ chỗ này có một đường cong, là chỉ con sông này đúng không nhỉ? Mạc Tử Huyên cũng có một sự tưởng tượng tương đồng, liền kêu lên. Nhìn cũng giống lắm. Cố Hề Hề day day cầm, nói. Tư Thần, anh thấy thế nào? Bà xã anh minh. Soán Tư Thần nghiêm túc trả lời. Cảnh Dung và Mạc Tử Huyên đồng thời cùng trợn tròn mắt. Theo chân cặp vợ chồng này đi du lịch, đúng là sai lầm mà. Không bỏ qua giây nào thể hiện ân ái cả. Từ vị trí này của chúng ta đến mục tiêu còn phải đi qua rất nhiều chỗ. Cố Hề Hề chỉ vào bản đồ, nói. Xem ra phải nửa tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Doãn Tư Thần gật gù tỏ vẻ tán đồng vô điều kiện. Ai bảo lời vừa rồi là của vợ anh nói chứ? Điều một là vợ luôn đúng. Điều hai là nếu vợ sai thì coi lại điều một. Cả đoàn người hào hứng tiến lên. Nhưng đi mải miết, ước chừng đã 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Chẳng lẽ là họ đi nhầm? Không thể như vậy được. Cả 4 nhân vật chính lại tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng đành dò hỏi thông tin từ Tiểu A. Mặc cho Tiểu A từ đầu đã không định nói gì, bởi do chủ tịch đã sớm căn dặn rồi. Chỉ là nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu phu nhân, Tiểu A đành giải thích. Đây không phải là bản đồ tiêu chuẩn, các khoảng cách trong bản đồ hoàn toàn không chính xác. Trên bản đồ có thể là chỉ một đoạn, thực tế là rất xa. Cả 4 người trố mắt nhìn nhau. Được rồi, sao cũng được, đi tiếp thôi. Vậy là sau hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc mọi người đã đến nơi nhận nhiệm vụ. Nhóm nhiếp ảnh gia đã vào vị trí thực hiện công việc quay phim, phát sóng trực tiếp. Để đảm bảo có được một bản đồ hoàn chỉnh, mỗi người đều vẽ lại. Đúng vậy, là vẽ lại, vì bản đồ họ đang cầm thực sự không chấp nhận được, và họ cũng không thể chụp ảnh. Cố Hề Hề quay lại nhìn máy quay và giơ ký hiệu chiến thắng, nói. Nhóm của chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước. Doãn Tư Thần đứng bên cạnh, nhìn vào máy quay, nhướng mày. Không sai, vợ nói là luôn luôn đúng. Mạc Tử Huyên giơ nắm đấm trước máy quay. Lần này chúng ta sẽ cho Hề Hề biết thế nào là chuyên nghiệp thật sự. Leo núi, tìm kho báu ư? Ha ha ha, thử hỏi ai giỏi hơn Mạc Tử Huyên của Mạc gia chứ? Cảnh Dung dí mặt vào máy quay, mờ mịt suy nghĩ. Câu vừa rồi em nói nghe sao quen quen, hình như nghe ở đâu rồi. Mạc Tử Huyên trợn trừng mắt kéo tay Cảnh Dung đi về phía trước. Lúc này, mọi người đã tách làm 2 nhóm. Các trợ lý và vệ sĩ lẫn nhóm nhiếp ảnh gia cũng tách làm 2 đi theo sau. Nhiệm vụ đầu tiên chính là cả 2 nhóm phải thi đua xem ai tìm được báu vật bị giấu và đưa đến địa điểm quy định trước. Người thắng sẽ được ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ tiếp theo. Quá trình phiêu lưu này sẽ được phát sóng trực tiếp về Mạc gia, Doãn gia, Cảnh gia và vài người bạn thân thiết của họ. Cả Hans ở Thái Bình Dương hay bá tước Philips ở London cũng được phát sóng. Vốn dĩ ban đầu, mọi người còn không hiểu mình đang xem cái gì. Nhưng từ đoạn 4 nhân vật ngây ngốc dò đường rồi sắp xếp lại bản đồ, thì mọi người bắt đầu bị thu hút sự chú ý, hào hứng theo dõi và đoán mò về nhiệm vụ và kho báu. Trong lúc 4 người đang hào hứng leo núi, thì mọi người ở nhà cũng bình luận sôi nổi. Doãn Tư Thần nói với Cố Hề Hề, lại đây, anh chỉ em một chiêu để nhận biết phương hướng khi đi dã ngoại. Cố Hề Hề nghe vậy lập tức bước đến, nhìn Doãn Tư Thần giống như đang chơi đùa với chiếc đồng hồ trên tay. Em nhìn đi, chúng ta sẽ xoay kim giờ, chĩa vào hướng mặt trời, sau đó xem từ tâm đồng hồ kéo lên số 12 trên mặt đồng hồ, hợp với kim giờ có góc như thế nào. Tiếp theo chia góc này làm 2 và đánh dấu lại, nối tâm đồng hồ với điểm chia đôi góc vừa đánh dấu, sẽ ra đường thẳng Bắc Nam. Doãn Tư Thần hơi xoay người và chỉ về phía một hướng. Đây là hướng Nam, chúng ta đi hướng này sẽ nhanh hơn. Cố Hề Hề há hốc miệng. Hay quá! Đương nhiên! Doãn Tư Thần vô cùng đắc ý. Chúng ta phải nhanh lên, Mạc Tử Huyên xuất thân trong gia đình quân nhân thì chắc chắn sẽ nằm lòng những kiến thức này. Cảnh Dung dù vụng về cỡ nào thì bên cạnh anh ta cũng là một quân sư rất giỏi đấy. Cố Hề Hề gật đầu tán đồng. Còn phía bên kia, Mạc Tử Huyên vừa đang phán đoán phương hướng vừa đi, Cảnh Dung bên cạnh thì vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta cứ đi như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Thật sự không thể dùng cách khác được sao? Lắm lời! Lông mày Mạc Tử Huyên dựng ngược lên. Cô vốn đã có khí chất của một Lâm Đại Ngọc, giờ còn mang một vẻ mặt kiên nghị, nháy mắt như biến thành hoa mộc lan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 125 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.